Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, chúng ta là một đám. Yến Thành căn cũng không có nghĩ tới hắn cái này ba mũi tên hội bắn không? Giống hắn loại tầng thứ này xạ thủ, không thể lại xuất hiện bắn không tình huống, trừ phi là đối phương đem mũi tên cho ngăn cản được. Nếu không, bắn ra mũi tên dài cơ là lệ vô hư phát, bởi vì trường cung đang nhắm vào trong nháy mắt, hội sinh ra một loại khí tràng. Khí này từ trường đủ đem thân người hình cùng tâm thần đều là khóa chặt, làm cho đối phương cảm thấy một loại gấp gáp, phong tỏa ngăn cản đối phương di động không gian. Yến Thành đối với mình tiễn rất lợi hại tự tin, đây cũng là Ngọc Hằng Thánh Địa sẽ đem Ngọc Hằng Thí Thần cung ban cho hắn nguyên nhân. Ngọc Hằng Thánh Địa thí thần vũ khí rất ít, mỗi một kiện đều là uy năng cự đại, không bình thường chân quý. Ngọc Hằng Thánh Địa thí thần vũ khí là quý ở tinh, không quý tại nhiều, giống còn lại thánh địa, thí thần trang bị rất nhiều. Bởi vì đoán tạo đại sư chỉ cần hướng tài liệu tốt bên trong gia nhập một số tài liệu có thần tính, mà có thể chế tác thành một thanh thí thần vũ khí. Loại này thí thần vũ khí, ở trong mắt Yến Thành cũng là rác rưởi. Trong tay hắn thí thần cung so với 5 thanh phổ thông thí thần vũ khí đều chân quý hơn. Phối hợp này quanh quẩn ở bên cạnh hắn mệnh linh phù tiễn. Thần linh cảnh phía dưới, không người nào có thể tới hắn. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cuồng bạo về sau sở trường sinh lại có thể né tránh hắn tiễn thế phong tỏa. Một phát bắt được đầu hắn, oanh, mặt đất rung động, ầm vang nổ vỡ đi ra. Yến Thành cảm giác mình đầu đều là có chút được vòng. Trong lỗ tai tất cả đều là ông minh chi thanh, loại kia bị nắm đầu, hung hăng hướng mặt đất nện mộng bức cảm giác, nhượng hắn toàn thân lông tơ đều là nổ tung. Cút! Oanh, khủng bố khí lãng khuếch tán ra đến. Yến Thành một chân chính là đá vào sở trường sinh trên thân thể. Mượn cỗ này khí lực, từ trong lòng đất, phóng lên tận trời. Giờ phút này hắn có chút chật vật, trên đầu tràn đầy đá vụn. Trong mắt của hắn che kín phẫn nộ. Thí thần cung kéo động, nhất thời lít nha lít nhít mũi tên bay tán loạn mà ra. Những này mũi tên không phải im ắng gào thét, mà chính là bạo liệt vô cùng, không khí đều là bị oanh nổ tung, hỏa hồng sắc mũi tên từng cây trên bầu trời hóa thành dòng nước lũ, hướng phía sở trường sinh tóe bắn đi. Một màn này, giống như đã từng quen biết, lúc trước sở trường sinh bị bắn thành cái sàng thời điểm, Yến Thành sử dụng cũng là một chiêu này, bây giờ, lặp lại chiêu cũ, chỉ bất quá, mũi tên uy lực trở nên càng cường hãn hơn. Vạn thiên mũi tên phảng phất là hóa thành thủy triều, từ thiên khung chi thượng bao phủ mà xuống, giống như là hóa thành một đầu gào thét cự long giống như hung hăng nện ở sở trường sinh trên. Thân thể, sở trường sinh tinh hồng đôi mắt lấp lóe, thân thể bị xung kích bỗng nhiên lui lại một bước, giống, hé miệng, phát ra phảng phất là giống như dã thú gào thét, sở trường sinh nộ khí tăng lên không ngừng. Hồng sắc mũi tên nhao nhao nện ở sở trường sinh trên thân thể. Phảng phất kim thiết giao qua thanh âm. Sở trường sinh lồng ngực bị oanh vù vù không ngừng. Thế nhưng là sở trường sinh vô dụng cánh tay để ngăn cản. Cũng là như thế ưỡn ngực thân. Cứ thế mà ngăn trở cái này oanh một cái đánh. Đến a, ngươi giết ta à? Không giết chết được ta. Chết cũng là ngươi. Sở trường sinh điên cuồng gào thét. Một chân dẫm trên mặt đất kia nhất thời băng liệt, sở trường sinh từng bước một hướng phía trước đi đến. Dầm dầm dầm, vạn thiên mũi tên tràn ngập, nhao nhao bắn ra tại bốn phía, toàn bộ Lân Ngọc Quán đều là bị này mũi tên cho anh mấp mô. Lưu Gia Lý một mặt ngốc trệ, miệng đều là đang run rẩy. Hắn Lân Ngọc Quán, xem ra cần phải nấu lại trùng tạo. Minh Vương ngươi a ngăn tại bộ phương trước người, tiện tay vung lên, một đạo minh khí chính là hóa thành hộ cháo, đem mọi người đều là hộ ở trong đó. Chậc chậc chậc, cái này thanh niên cho vương cảm giác ngược lại là có chút quen thuộc a. Bây giờ hắn hẳn là qua Minh Khư trong lan lộn, hắn cùng Minh Khư Thái Thản cự nhân phương thức chiến đấu có chút giống. Bất quá, cùng Thái Thản so ra, yếu ép một cái. Minh Vương sờ lấy Quang Hoa cái cằm, nói ra, Thái Thản cự nhân, đó là đồ chơi gì? Bộ Phương nghi hoặc nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút. Hắn biết Minh Vương là đến từ Minh Khư. Đối với này cái gọi là Minh Khư, Bộ Phương cũng là có chút hiếu kỳ. Bất quá, bây giờ hắn còn không thích hợp tiến về Minh Khư. Dù sao Tiềm Long Đại Lục cũng là tràn ngập thần bí. Hắn còn không có đem Tiềm Long Đại Lục nghiên cứu triệt để. Làm sao có thể đủ chạy tới Minh Khư đâu? Lại nói, lấy hắn bây giờ tu vi, qua Minh Khư, tựa hồ còn có chút hơi kém. Oanh, Sở Trường Sinh từng bước một tiến lên. Hư giữa không trung Yến Thành có chút hoảng. Nhiều như vậy tiễn làm sao còn không có đem Sở Trường Sinh ra hỏa này cho bắn chết. Đáng chết, ra hỏa này ra làm sao dày như vậy? Thân thể tại sao lại biến mạnh như vậy? Chỉ là một khỏa thao thiết chi tâm. Có thể có loại hiệu quả này à? Người đang cho ta gãi ngứa ngứa à? Sở Trường Sinh há mồm phát ra gào thét. Sau một khắc, hai tay nện trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Sở Trường Sinh thân hình chính là như hung mãnh giống như dã thú từ này trong lòng đất gào thét mà. Lên, bồ phiến đại thủ một thanh liền đem Yến Thành cho nắm trong tay. Yến Thành đôi mắt trừng lớn, muốn rách cả mí mắt. Đáng chết, ngoặc kép chấm hỏi, im miệng. Sở Trường Sinh tinh hồng đôi mắt trừng một cái. Cự đại tay bỗng nhiên hất lên. Bành, Yến Thành cảm giác mình đầu đều là phải bị đánh bay. May mắn chính mình thần hồn cảnh đỉnh phong thân thể. Quả thực là kháng trụ một kích này. Oanh, lần ngọc quán nổ tung. Hoàn toàn đổ sụp. Ma thần đồng dạng Sở Trường Sinh nắm lấy này Yến Thành xông ra phế tích. Một tay lấy hắn cho theo trên mặt đất. Ma sát, mặt đất nhất thời dạn nứt ra. Yến Thành đang gầm thét. Sở Trường Sinh cũng đang gầm thét. Rầm rầm rầm. Chỉ là Yến Thành gào thét bên trong lại là mang theo mấy phần rú thảm. Sở Trường Sinh mãnh liệt giơ tay. Mặt đất đá vụn đều là như rồng đồng dạng bị tóm lên đến. Bao phủ mà lên. Hóa thành trường long cuồn cuộn mà ra. Mà Yến Thành thân hình cũng là từ đó bạo bay mà ra. Có người thấy rõ Yến Thành mặt mũi. Trên mặt mũi bầm dập. Khóe miệng chảy xuống máu tươi. Bẩn thỉu. Quần áo trên người như vải treo ở trên người hắn. Cả người chật vật không chịu nổi. Bất quá hắn trong tay vẫn như cũ là nắm thật chặt này thí thần cung. Ánh mắt bên trong mang theo sắc bén. Tại tìm cơ hội phản kích. Cho Sở Trường Sinh đến cái nhất kích chí mệnh. Đối với đối phó Sở Trường Sinh loại này thân thể mạnh mẽ tu sĩ. Yến Thành tự nhiên là có được thuộc về hắn một bộ phương thức. Nói thí dụ như. Dùng thí thần cung công kích yếu hại. Cái gọi là yếu hại. Cũng là miệng, tai, mắt, mũi. Các loại lực phòng hộ yếu ớt địa phương. Chỉ cần đánh tan một cái điểm. Mà có thể không ngừng công kích. Đem cái điểm kia triệt để mở rộng. Triệt để băng tán. Đến lúc đó. Mà có thể đạt tới nhất kích mất mạng. Khi đó. Hắn Yến Thành vẫn như cũ có thể đem Sở Trường Sinh bắn cái thủng trăm ngàn lỗ. Chân đạp hư không, Yến Thành ổn định chính mình thân hình, dựng lên thí thần cung, ánh mắt sắc bén, từng cây đỏ mũi tên ánh sáng màu đỏ chính là bắn ra mà ra. Mang theo gào thét, mang theo xé toái hư không cuồng bạo, hướng phía Sở Trường Sinh tóe bắn đi. Nhưng mà, Sở Trường Sinh hai tay trên mặt đất nhúc nhích, tốc độ nhanh như thiểm điện, mỗi một đạo mũi tên rơi xuống, đều là gây nên mặt đất nổ tung. Lại là chưa từng đem Sở Trường Sinh xuyên thủng. Oanh, Sở Trường Sinh bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Sau một khắc, to lớn bàn tay chính là hung hăng vỗ xuống. Nện ở Yến Thành trên đầu. Yến Thành như một quả đạn pháo giống như lại lần nữa nện rơi trên mặt đất. Cự đại thân hình từ này hư giữa không trung buông xuống. Mặt đất đều là cùng trong nháy mắt đổ sụp. Yến Thành chỗ sâu trong đó. Phát ra một tiếng rú thảm, ầm ầm, khí lãng tứ tán quét ra, còn có tràn ngập đá vụn cũng đều là vỡ nát. Sở Trường Sinh sợi tóc màu bạc dưới ánh mặt trời tựa hồ cũng là phản xạ quang mang. Chuẩn bị phản chiếu, dữ tợn vô cùng, hưu một tiếng, Yến Thành từ đó chạy như bay mà ra. rơi ở phía xa. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn một cái chân thế mà bị sống sờ sờ đè nát. Hóa thành thịt nát, xương vụn đều là rõ ràng như vậy. Ta nhất định phải giết ngươi. Yến Thành giận đến cực hạn. Nhất quyền nện ở bộ ngực mình. Nhất thời trong miệng ho ra tâm huyết. Này tâm huyết phiêu phù ở trước người hắn. Rất nhanh, chính là hóa thành một đạo huyết sắc mũi tên. Đem mũi tên khoác lên thí thần trên cung. Về sau, thí thần cung buông ra. Này mũi tên chính là gào thét mà ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Mang theo nồng đậm huyết vụ tràn ngập mà đến. Sở Trường Sinh mày nhăn lại. Hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ. Cái này nguy cơ nhượng hắn toàn thân da thịt đều là kéo căng lên. Sở Trường Sinh tinh hồng con ngươi co rụt lại. Sau một khắc, này huyết sắc mũi tên chính là mang theo phồn vinh mạnh mẽ huyết vụ gào thét xuyên qua hắn thân thể. Bành, Sở Trường Sinh này giống như người khổng lồ thân hình nhất thời triệt thoái phía sau mấy bước. Mỗi một bước đạp xuống đều là khiến cho mặt đất gạch đá băng liệt. Một cái thông suốt đại huyết động xuất hiện tại Sở Trường Sinh trước ngực. Máu tươi rầm rầm từ này trong động khẩu chảy xuôi mà xuống. Theo hắn da thịt chậm rãi xẹt qua. Sở Trường Sinh cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình. Này huyết động nhượng hắn vạn lần không ngờ. Cái này Yến Thành vẫn còn có chút sự tình. Hắn bây giờ thân thể. Cơ có thể nói là đau thương bất nhập. Thế nhưng là Yến Thành tiễn lại có thể trên người mình xuyên cái động. Không hổ là Ngọc Hằng Thánh Địa đại thống lĩnh. Nửa bước thần linh cảnh tồn tại a. Đáng tiếc, trên bầu trời, Yến Thành phát ra cười to. Hắn một bên ho ra máu, một bên cười to, cả người giống như điên. Chỉ cần tìm được có thể làm bị thương quái vật này biện pháp. Vậy hắn liền có biện pháp giết chết gia hỏa này. Thế nhưng là, rất nhanh, Yến Thành cười không nổi. Hắn cười to im bặt mà dừng. Cả người đều là cương trong hư không. Chung quanh tự hồ trở nên 10 phần yên tĩnh. Chỉ còn lại có một trận huyết nhục nhúc nhích thanh âm đang tràn ngập. Mà Sở Trường Sinh này bị hắn xuyên thủng vết thương cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang chậm rãi khép lại. Huyết nhục trọng sinh, ta qua mẹ nó. Thế thì còn đánh như thế nào? Yến Thành giờ phút này thật là muốn chửi ầm lên. Sở Trường Sinh khóe miệng kéo một cái. Sờ sờ chính mình này khép lại vết thương. Toàn thân giống như là cầu long bắp thịt bỗng nhiên rung động động. Ngươi, thương tổn không ta? Sở Trường Sinh thanh âm khàn khàn vang vọng. Yến Thành cơ hồ sắp điên. Thao thiết chi tâm, lại là thao thiết chi tâm. Trừ thao thiết chi tâm bành trướng sinh cơ. Còn có cái gì có thể làm cho Sở Trường Sinh vết thương khép lại nhanh như vậy? Đáng chết, nếu như không có thao thiết chi tâm. Yến Thành diện mục đều là dữ tợn. Hắn một chân máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống. Xoay chuyển ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung bộ phương. Ánh mắt kia, tràn ngập sát ý. Đáng chết tiểu tử, nếu như ta Yến Thành hôm nay không chết. Ngày khác, nhất định phải giết chết. Chấm ngoặc kép, bành, Yến Thành lời nói vẫn chưa nói xong. Đột nhiên, một bộ phiến đại thủ chính là lơ lửng tại đầu hắn bên trên. Bỗng nhiên rơi đập. Yến Thành cả người đều là bị oanh nhiên nện rơi trên mặt đất bên trong. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Bộ phương cũng là hơi sững sờ. Nhìn lấy này lơ lửng tại hư không. Bối hậu kim loại cánh mở ra. Dữ tợn vô cùng tiểu bạch. Khóe miệng không khỏi kéo một cái. Yến Thành mới là khó xử nhất. Hắn ngoan thoại còn không có thả xong. Chính là bị tiểu bạch một bàn tay cho phiến rơi xuống đất bên trong. Tiểu bạch thương tổn tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng là, cái này thật tặc mẹ nó xấu hổ. Sở Trường Sinh cũng là ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm tiểu bạch. Tiểu bạch trong mắt màu xám nhất động, cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau. Thí thần trang bị, giết, tiểu bạch cơ giới thanh âm ở trong hư không băng lãnh vang vọng. Bộ phương che chán, hắn cuối cùng là biết tiểu bạch vì sao lại xuất thủ. Nguyên lai là bởi vì Yến Thành trong tay cái kia thanh thí thần cung. Đó là thí thần trang bị, thuộc về tiểu bạch mỹ thực. Người muốn tên kia trong tay thí thần cung a? Rất tốt, tại hạ từ hôm nay trở đi là bộ lão bản quán ăn phục vụ viên. Chúng ta là một đám. Vậy tại hạ hôm nay chỉ giết người. Thí thần cung, về ngươi. Sở Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, một chân chính là dẫm trên mặt đất. Mặt đất rung động, đá vụn bắn bay. Trên bầu trời, tiểu bạch trong mắt màu xám nhất động. Một cây phảng phất in dấu như sắt thép chiến thần côn chính là vào tay. Trường côn cuốn một cái. Vạn thiên côn ảnh chính là hướng xuống đất oanh tạc mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.